Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 972, chương 971. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi biết bác sĩ Anna đột nhiên muốn đến bệnh viện, toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao của bệnh viện lập tức sôi sục. Cái gì? Cô Anna, phó chủ tịch của Hiệp hội Y khoa Quốc tế, sắp đến thăm bệnh viện của chúng ta sao? Mau, lập tức đi thông báo cho viện trưởng. Lập tức gọi điện thoại cho phòng vệ sinh. Lập tức kéo biểu ngữ. Chào mừng bác sĩ Ano. Gọi điện cho đài truyền hình. Khi tin tức được lan truyền ra, ban lãnh đạo cấp cao của bệnh viện đã tay chân luống cuống. Không ai ngờ rằng cô Anna lại đến gấp gáp và đột ngột như vậy. Hơn nữa, còn đến một bệnh viện ở nơi nhỏ bé như Giang Thành. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cô Anna đến Giang Thành. Điều tra được cô Anna tại sao lại đến bệnh viện của chúng ta chưa? Viện trưởng của bệnh viện bước nhanh vào văn phòng rồi hỏi các bác sĩ trong văn phòng. Viện trưởng, hình như là do người nhà của bệnh nhân ở giường 701 sắp xếp. Người nhà của bệnh nhân ở giường 701 ư, nhanh. Nhanh đưa tôi đi gặp bọn họ. Vâng, viện trưởng. Không lâu sau, một nhóm lãnh đạo của bệnh viện hùng hỗ chạy đến giường bệnh số 701. Lúc này, có rất nhiều người đang đứng ở trong bệnh phòng này. Hầu hết đều là người nhà họ Tô. Cô Tô Chân và gia đình của Tô Quảng đều đến rồi. Trong phòng bệnh vô cùng náo nhiệt. Trời ạ, phó chủ tịch của Hiệp hội Y khoa Quốc tế. Bạn học của Tiểu Nhan lại có thể mời một bác sĩ nước ngoài nổi tiếng đến. Còn là phó chủ tịch gì đó. Điều này quá tuyệt vời phải không? Tô Chân với biểu hiện khoa trương nói. Mặc dù trước đó bà ta vô cùng ác cảm với gia đình của Tô Quảng. Nhưng bây giờ nhà họ Tô đã sa sút. Gia đình của Tô Nhan lại có xu thế ngày một đi lên. Khiến bà ta không thể không cúi đầu trước gia đình của Tô Quảng. Còn không phải sao, lần này, Tô Thái của nhà chúng ta có thể coi như là được cứu rồi. Tình Vũ, Tiểu Nhan của nhà cô thật là có bản lĩnh. Lưu Mãn San với khóe mắt đỏ hoe nói. Đúng vậy, cũng không xem thử là giống của ai chứ. Trường Tình Vũ vô cùng đắc ý, nghênh ngang kiêu ngạo nói. Mặc dù người nhà họ Tô có mặt ở đây đều không thích dáng vẻ tiểu nhân đắc ý này của Trương Tinh Vũ. Nhưng bây giờ, bọn họ là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Trương Tinh Vũ mặc sức hưởng thụ sự xu nịnh và khen ngợi của mọi người. Còn Tô Nhan ở bên cạnh lại có vẻ mặt ngượng ngùng. Cao Lam thì lại ngậm cười. Dường như không chồng đôi lại lời nói của những người này. Xin hỏi anh Cao là ai? Lúc này, đám đông tách ra. Viện trưởng Đặng cùng với mấy trụ cột của bệnh viện bước vào. Viện trưởng Đặng đến rồi. Những người ở bên ngoài hét lên. Người nhà họ Tô lần lượt nhìn về phía những người này. Viện trưởng Đặng, Lưu Mãn San vội vàng bước về phía trước. Cô Lưu, xin hỏi anh Cao là ai? Viện trưởng Đặng hỏi, là tôi. Viện trưởng Đặng tìm tôi có việc gì không? Cao Lam đứng lên, mỉm cười hỏi, anh là anh Cao sao? Xin chào, tôi là viện trưởng của bệnh viện này. Tôi nhận được tin anh đã mời bác sĩ Anna, phó chủ tịch Hiệp hội Y khoa Quốc tế, đến bệnh viện của chúng tôi để điều trị cho bạn của anh. Có thật không? Trưởng khoa Đặng vội vàng hỏi. Đúng vậy. Tôi nghĩ cô ấy chắc là đã đến sân bay Giang Thành rồi. Cao Lam nho nhã lễ phép mỉm cười nói. Tốt quá rồi. Anh Cao, anh có thể mời cô Anna tổ chức một buổi hội thảo lâm sàng ở bệnh viện của chúng tôi để giao lưu và nâng cao kiến thức cho các bác sĩ trong bệnh viện của chúng tôi được không? Viện trưởng Đặng hào hứng hỏi. Cách chương.